Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613 thổ địa tính chất vấn đề. 2. Thành phố bệnh viện trong thôn dựng lên giúp đỡ bệnh viện là tốt sự tình. Nhưng là phải làm cũng khó khăn. Bệnh viện đấu thầu đội xây cất đến nơi không bao lâu. Hương trấn quốc thổ sở cùng trong huyện quốc thổ cục cũng tới người. Hạ tuần tháng 11, cùng với một hồi tiết sương giáng, trong huyện quốc thổ cục trước phái tới một cỗ xe jeep. Xe trực tiếp đi thôn ủy hội, một người cán bộ xuống xe hỏi, thôn các ngươi dài, thôn bí thư chi bộ có ở đây không? Ngao Mộc Dương lúc ấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời bến đâu? Biết được trong huyện người tới hắn liền đuổi qua. Trong huyện các cán bộ ngược lại là khách khí. Gặp mặt bước nhỏ nắm tay. Một người tự xưng Chu Đức vui mừng trung niên nhân cho hắn nhìn giấy chứng nhận. Đây là huyện quốc thổ cục giám sát khoa khoa trưởng. Chúng ta biết được thôn các ngươi đem một khối thổ địa bán cho thành phố bệnh viện. Ở chỗ này dựng lên phân viện. Có chuyện này sao? Chu Đức vui mừng thu hồi giấy chứng nhận hỏi. Ngao Mộc Dương nói, không có, tuyệt đối không có việc này. Một người nhân viên công tác cười nói, thôn trưởng, ngươi cái này không có ý nghĩa. Chúng ta khi đi tới sau đều thấy được. Thành phố bệnh viện đấu thầu đội xây cất tại thôn các ngươi phía trước khởi công. Ngao Mộc Dương nói, vâng, có chuyện này ta không phủ nhận. Thế nhưng là kia thổ địa không phải là trong thôn bán cho thành phố bệnh viện. Cũng không phải dùng để xây dựng phân viện. Nhân gia tại trong tỉnh đều có danh bệnh viện lớn, tại sao sẽ ở chúng ta như vậy cái thâm sơn cùng cốc địa phương xây dựng phân viện? Chu Đức vui mừng nói, Ngao thôn trưởng không thể tự hạ mình. Lòng đầu thôn không phải là thâm sơn cùng cốc, đó là một nơi tốt nha. Non xanh nước biếc. Ngao Mộc Dương giải thích nói, lãnh đạo, thành phố bệnh viện tại chúng ta bên này là xây dựng một cái giúp đỡ bệnh viện. Không phải là bọn họ phân viện, mà là phóng xạ chúng ta nghèo khó nông thôn khu cỡ lớn phòng khám bệnh. Chu Đức vui mừng nói, mặc kệ bọn hắn xây cái gì, ta phải điều tra thêm bọn họ sử dụng này khối thổ địa tính chất. Nếu như ta không có nhớ lầm. Này khối không bố trí thổ địa là cơ bản đồng ruộng. Không thể mang không nông hóa kiến thiết. Ngao Mộc Dương chậc miệng. Hắn cầm việc này cấp quên. Cơ bản đồng ruộng là chỉ quốc gia dựa theo nhất định thời kỳ nhân khẩu cùng xã hội phát triển kinh tế đối với nông sản phẩm nhu cầu. Căn cứ đất lợi dụng tổng thể quy hoạch xác định không phải chiếm dụng cây ruộng. Nó cụ thể tên là vĩnh cửu cơ bản đồng ruộng, không phải là tại vốn có cơ bản đồng ruộng bên trong chọn lựa nhất định tỷ lệ chất lượng tốt cơ bản. Đồng ruộng cũng không phải vĩnh viễn còn lâu mới có thể chiếm dụng cơ bản đồng ruộng. Hiện tại xưng hô này sở dĩ cộng thêm vĩnh cửu hai chữ là vì thể hiện Đảng Trung ương, Bộ Ngoại giao đối với cày ruộng đặc biệt là cơ bản đồng ruộng cao độ coi trọng. Thể hiện là một loại nghiêm khắc bảo hộ thái độ. Đơn giản mà nói, cơ bản đồng ruộng chính là một mảnh nông thôn thổ địa chỉ có thể dùng để phát triển lương thực. Bông vải, dầu, rau quả, khác công dụng bị nghiêm khắc quản chế. Tuyệt không cho phép, huyện quốc thổ cục tới không lâu sau. Trấn quốc đất sở cũng tới người. Dẫn đội là sở trưởng kiêm trấn phó thư ký Lữ Chí Siêu. Hắn đến nơi gót Chu Đức vui mừng nắm chặt tay. Sau đó cộng đồng kiểm tra này mảnh thổ địa sử dụng tính chất. Ngao Mộc Dương tổng cộng kéo ra 15 mẫu đất cho bệnh viện. Sau khi kiểm tra phát hiện có 4 mẫu là cơ bản đồng ruộng. Chu Đức vui mừng lấy ra một quyển cơ bản đồng ruộng bảo hộ điều lệ đưa cho hắn. Nói, dựa theo điều lệ thứ 15 điều quy định. Cơ bản đồng ruộng bảo hộ khu qua theo nếp xác định. Bất kỳ đơn vị cùng cá nhân không phải cải biến hoặc là chiếm dụng. Quốc gia nguồn năng lượng, giao thông, thủy lợi, quân sự phương tiện đều trọng điểm kiến thiết hạng mục tuyên chỉ. xác thực vô pháp tránh đi cơ bản đồng ruộng bảo hộ khu. Cần chiếm dụng cơ bản đồng ruộng liên quan đến nông dùng địa chuyển dùng hoặc là trưng thu thổ địa. Phải qua Bộ Ngoại giao phê chuẩn. Lữ Chí Siêu sờ sờ cái cằm nói. Tiểu Ngao, này cơ bản thổ địa là khẳng định không thể chiếm làm cách dùng khác. Bất kỳ công dụng cũng không được. Đây là Trung ương quy định. Ngao Mộc Dương nói. Cái này ta biết. Đi, chúng ta trước một chỗ ăn một bữa cơm a. Chuyện này chúng ta lúc ăn cơm sau thảo luận một chút. Chu Đức vui mừng khoát tay nói. Các ngươi ăn, ta liền không được bên này tham gia náo nhiệt. Phía trên hiện tại giám sát rất nghiêm. Chúng ta không thể tùy tiện ăn uống. Cho thổ địa định tính. Huyện quốc thổ cục công tác tổ chức hết rút về. Lữ Chí Siêu không quan trọng. Hắn cùng Ngao Mộc Dương Toán là người quen. Lúc trước trong thôn mang nhiệm kỳ mới tuyển cử. Chính là hắn qua giám sát. Chuyện này hắn có cho Ngao Mộc Dương hỗ trợ. Thành phố bệnh viện cho Long Đầu thôn đầu tư. Đây là cho tiền than trấn đầu tư. Mặc dù không có xây dựng tại trên thị trấn. Nhưng cũng là bọn họ những cái này trấn cán bộ công trạng. Vào nhà trong, Ngao Mộc Dương bưng lên một bàn củ ấu. Nói, Lữ Thư nhớ nếm thử. Chính mình trong hồ nuôi dưỡng. Chính mình đi vớt. Này củ ấu hương vị có thể. Lữ Chí Siêu cầm một cái một bên quét vừa nói. Cũng đừng gọi ta Lữ Thư nhớ. Bảo ta Lữ ca a. Chúng ta cầm việc này phải hào hào vuốt một vuốt. Việc này là phải hào hào vuốt vuốt. Ngao Mộc Dương cắn một cái củ ấu. Này củ ấu hắn là dùng hạt dẻ rang đường phương thức làm. Sau đó lại dùng nước chè nấu một bên. Cho nên vị ngọt. Lữ Chí Siêu nói. Trung ương từ năm trước liền cho cơ bản đồng ruộng sau năm không cho phép. Yêu cầu này hương trấn khu nghiêm khắc chấp hành. Đầu tiên là không cho phép chiếm dụng cơ bản đồng ruộng tiến hành thực thụ trồng rừng. Phát triển lâm quả nghiệp cùng mang lâm lương thực trồng xen kẽ cùng với vượt chỉ tiêu chuẩn kiến. Thiết đồng ruộng cây rừng đan xen. Thứ nhì là không cho phép lấy nông nghiệp kết cấu điều chỉnh. Làm danh. Tại cơ bản đồng ruộng bên trong đào đường nuôi cá, kiến thiết dùng cho súc cầm nuôi dưỡng công trình kiến trúc đều nghiêm trọng bị tổn hại canh tác. Tầng sinh sản kinh doanh hoạt động, nghe đến đó, Ngao Mộc Dương liền biết trong thôn phê địa xây dựng bệnh viện sự tình là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn bất đắc dĩ nói, như vậy nghiêm khắc a, liên phát dương lâm quả nghiệp cũng không được. Lữ Chí Siêu lắc đầu. Tuyệt đối không được, còn có, đệ tam không cho phép trái pháp luật chiếm dụng cơ bản đồng ruộng tiến hành lục sắc thông đạo cùng. Thành thị xanh hóa vành đai cách ly kiến thiết, đệ tứ không cho phép lấy lui canh vẫn lâm vi danh trái với đất lợi dụng tổng thể quy hoạch. Đem cơ bản đồng ruộng nhét vào lui canh phạm vi, cuối cùng còn có một mảnh xem như cơ hội. Gì cơ hội? Ngao Mộc Dương lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Lữ Chí Siêu nói, phép chia luật quy định quốc gia trọng điểm kiến thiết hạng mục bên ngoài. Không cho phép không nông kiến thiết hạng mục chiếm dụng cơ bản đồng ruộng. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương nhất thời bất đắc dĩ cười. Thành phố bệnh viện đổi vị thôn chúng ta cho chúng ta trên thị trấn dân chúng mang cái chữa bệnh. Phương án. Vậy cũng là không hơn quốc gia trọng điểm kiến thiết hạng mục a. Lữ Chí Siêu nói, vậy không có cách, ngươi có trước tiên đem cho ra đi cơ bản đồng ruộng muốn trở về. Chúng ta tìm tới cấp lãnh đạo phản ứng một chút, nhìn xem có hay không khác biện pháp. Tại trong trấn, Lữ Chí Siêu coi như là thực quyền nhân vật. Hắn quản là quốc thổ này khối, này tại nông thôn rất trọng yếu. Trên bàn cơm hắn trước trợ giúp Ngao Mộc Dương mang rõ ràng Long Đầu thôn tất cả khối thổ địa tính. Chất, sau đó cùng hắn một chỗ thương thảo đối sách. Khá tốt, chiếm dụng cơ bản thổ địa không nhiều lắm. Hai người vừa uống rượu một bên thảo luận. Cuối cùng đạt được kết quả chính là để cho Ngao Mộc Dương đi nghĩ biện pháp hủy đi chặt đầu cá. Vá đầu tôm. Trưng dụng trong thôn dân chúng nền nhà địa sau đó đem bệnh viện quy hoạch đất diện tích cho tiếp. cạn đủ, cơm nước xong xuôi, Ngao Mộc Dương bắt đầu thao tác chuyện này. Này có thể bắt hắn cho vội vàng quá sức. Thời gian các loại tìm người, các loại nắm quan hệ, đánh mấy cái gần cầu mới làm xong. Không riêng hắn đang tìm quan hệ, thiết viện trưởng cũng hỗ trợ tìm quan hệ, còn là thiết viện trưởng quan hệ cứng rắn. Hắn ra mặt không riêng đối phó chuyện này, vẫn để cho Ngao Mộc Dương có vượt mức thu hoạch. Chu Đức vui mừng nói cho hắn biết, bọn họ sở dĩ tới tra những cái này thổ địa tính chất, là vì có người báo cáo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.